Nhật ký thần linh, chương 62, vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ. Góc truyện audio.com, máu gà vài lít để vẽ bùa chú, cho than cả bao tải để rắc lên trận pháp, một đống vật phẩm linh kiện linh tinh như đá cuội, vỏ sò, rễ cây tăng bạch bì, vỏ cây dâu, rơm khô tạo bù nhìn, nụ hoa dâm bụt TVV, lại sau đó là thủ lợn, hoa quả tươi. Gà luộc, trứng gà sống, mâm cúng, tiền âm phủ, loáng thoáng hồi ức lại trí nhớ. Một danh sách thật dài vật phẩm cần phải chuẩn bị được Nguyễn Trọng Lăng đưa tới trước mặt cô hầu gái mới Ariana của mình. Đối với việc này Ariana tuy rằng trong lòng nghi hoặc thế nhưng cũng không có gì lên tiếng phản đối. Đám vật phẩm cần chuẩn bị này ngoại trừ dườm già một chút, giá trị ngược lại là không cao. Đối với Ariana mà nói, chuẩn bị những thứ đồ vật này quả thực chuyện nhỏ một sự kiện. Cô nàng lại dặn dò Nguyễn Trọng Lăng thêm một vài điều cần phải chú ý rồi cứ như vậy mang theo danh sách rời đi. Trong phòng nhanh chóng chỉ còn lại một mình cậu chàng ở lại. Nguyễn Trọng Lăng cũng không có lãng phí thời gian chờ đợi. Hơi làm ngẫm nghĩ liền khoanh chân ngồi thẳng trên giường. Cậu muốn một lần tỉ mỉ tìm hiểu kỹ thứ quyền năng mới mà mình vừa thu được. Quyền năng vô tận sinh cơ, giữ trong mình sức mạnh của tuổi thanh xuân vô hạn cùng một ý chí kiên định không bao giờ bị xoay chuyển. Một thứ sức mạnh thuần túy mà vĩnh hằng của một vị thánh. Thời gian và sinh mệnh đã không còn trở nên trọng yếu nữa. Ban phát hay hưởng dụng tất cả biến đổi đều chỉ là trong một suy nghĩ. Cơ hội nhưng đều sẽ chỉ có một lần, giống như những quyền năng khác cậu từng thu được. Lăng tâm thần vừa trầm tĩnh lại, phiên ngôn giới thiệu của quyền năng mới rất nhanh liền hiển hiện đi ra. Có điều đã từng trải qua kinh nghiệm tương tự, cậu chàng bởi vậy cũng không có vì thế phớt lờ mà tiếp tục giữ vững tinh thần. Một lần nữa chìm sâu vào trong tìm tòi tự hỏi, quả nhiên, ở một thứ cảm giác như hiểu như không hiểu mờ mịt dẫn dắt. Cậu chàng rất nhanh làm rõ ràng cách sử dụng quyền năng mới này của mình. Hoặc có lẽ là năng lực hiện tại mình có thể sử dụng ra. Quyền năng, vô tận sinh cơ hẳn là được hiểu như một luồng sinh mệnh. Một luồng năng lượng có thể tuần hoàn tái sinh vô hạn mà bản thân Nguyễn Trọng Lăng có thể sử dụng và chi phối. Theo ngôn ngữ khoa học hiện đại đoán chừng có thể coi nó như là một loại động cơ vĩnh cửu là được rồi. Kẻ nắm giữ quyền năng này trong tay bởi vậy có thể sử dụng nó để thôi thúc, cung cấp sinh mệnh vĩnh hằng cho bất kỳ sinh vật, thực vật thậm chí vật thể chết nào đó xung quanh mình. Kết quả là từ đó có thể chi phối hành động và ý chí của đối phương, để đối phương trung thành làm việc cho bản thân, ngược lại khi cần thiết cũng có thể thu hồi lại sinh mệnh năng lượng mà mình đã ban phát ra để lặp lại sử dụng trên cá thể khác. Thế nhưng một khi hoàn toàn thu hồi, sinh vật đã từng nhận được năng lượng sinh mệnh kia chắc chắn sẽ phải chết. Giống như là cơ thể đã bị cải tạo qua thích ứng với năng lượng vĩnh cửu sau này liền không thể dùng thức ăn thức uống bình thường để sống tiếp. Vậy, mà mỗi thế hệ máy móc cũng luôn chỉ có thể thích ứng với một loại năng lượng thôi không phải sao? Ví dụ thực tế chính là thánh gióng lúc trước từng cố sử dụng quyền năng này lên thi thể ngựa giáp sát. Trong vô tình một đám năng lượng tản mạn ra liền làm cho vô số cây cối xung quanh đột nhiên mọc lên vùn vụt. Không chỉ như vậy, những cây cối cỏ dại tiếp nhận sinh cơ năng lượng tản mát ra còn vì thế mà bị ý chí, suy nghĩ của thánh gióng ảnh hưởng. Cả đám trở thành thuộc hạ, kẻ bề tôi, tín đồ cuồng nhiệt vô tư kính dâng ủng hộ ý chí của thánh gióng. Bởi thế lúc đó mới có cảnh tất cả đều điên cuồng tấn công Nguyễn Trọng Lăng và Erica. Nếu như sử dụng năng lực này đối với con người mà nói. Há, một giáo phái mới gồm toàn cuồng tín đồ có thể hình thành chỉ sau một đêm. Tất nhiên điều này còn phải phụ thuộc vào mức số lượng sinh cơ mà người sở hữu quyền năng có được cùng với đối tượng tiếp nhận nhu cầu. Thật giống như thánh gióng là đại biểu cho tuổi trẻ thanh xuân vĩnh hằng liền là sinh cơ vô tận. Thoáng một cái có thể từ trẻ con biến thành thanh niên. Ngáp một hồi liền người già biến thành trẻ nhỏ. Hoàn toàn là muốn sao được vậy. Khả năng đổi thành Nguyễn Trọng Lăng hiện giờ. theo đi sâu tìm hiểu quyền năng mà mình có được. Nguyễn Trọng Lăng buồn bực phát hiện ra rằng số lượng sinh cơ có thể vô hạn tuần hoàn của mình so sánh với mạnh mẽ thánh gióng quả thực là nhỏ bé. Không chút đáng kể, đừng nói là giống như thánh gióng chỉ là vô tình tản mát sinh cơ cũng có thể khiến cây cối cả một vùng ven hồ điên cuồng phát triển như nấm mọc sau mưa. Hiện tại Nguyễn Trọng Lăng dù có là toàn lực thúc giục cũng không làm nổi lấy một nửa điều ấy vậy. Từ đó quyền năng này mới nhìn qua dường như trở thành có chút vô bổ rồi. Nếu như sử dụng sinh cơ để điều khiển chi phối thực vật giúp bản thân chiến đấu tuy rằng sau khi dùng xong có thể thoải mái thu hồi. Lần sau có thể tiếp tục lặp lại sử dụng, khả năng uy lực có vẻ như thật không ra hình dáng gì cả. Ngược lại nếu như sử dụng nó để chi phối con người. Được rồi, ngẫm lại xem, khống chế nam giới đến thời điểm vứt bỏ thu về năng lượng vĩnh cửu cũng sẽ không đau lòng đối phương mất mạng. Thế nhưng nếu như là khống chế nữ giới làm vậy liền có điểm hơi vô tình vô nghĩa quá nhỉ. Thật giống như chơi game nuôi pet, sủng vật, tuy rằng một số loại pet sức mạnh không ra hình dáng gì thế nhưng được cái chúng nó là hàng số lượng có hạn a thật không nỡ cứ như thế bỏ đi đâu. Mà chung quy lại ít nhất cũng phải tìm được đối tượng phù hợp để khống chế đã mới được. Còn phải cân nhắc tới nhu cầu của mỗi đối tượng là khác nhau. Mà nói tới bản thân đây hiện tại biết tìm đâu cho được nhân vật mạnh mẽ cơ chứ. Trong lúc mơ hồ, Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên nhớ tới cô nàng nào đỏ áo đỏ tóc vàng lại hay quấy phá hắn không để yên nếu như có thể khống chế đối phương. Nhớ lại một ngày nào đó chúng ta đã từng vai kề vai. Môi kề môi, tay trong tay ôm nhau trên một chiếc giường. A ha ha, tại sao cậu đột nhiên lại có cảm giác mình thật tác ác đấy nhỉ? Tốt rồi, chúng ta là thanh niên thế hệ mới. Thanh niên cứng, thanh niên nghiêm túc, làm sao có thể làm ra những chuyện kích thích như vậy đấy? Tình yêu là chân thành mà đến được. Mới không phải lợi dụng bùa phép để chi phối người khác đây này. Nguyễn Trọng Lăng không khỏi mạnh mẽ lên án phê phán phần nào đó tà ác trong nội tâm. Mà càng quan trọng hơn là bất kể đối tượng nào đi chăng nữa. Đạt được nguồn năng lượng vô tận này xong cũng chỉ là năng lực tái sinh mạnh mẽ. Chỉ là đánh không chết mà thôi. To lớn lắm cũng chỉ là một bất tử binh sĩ. Bất tử quân đoàn, phòng thủ có thừa mà năng lực tấn công chưa đủ. Đối với công việc chính của một diệt thần sư chuyên chém thần trảm ma như cậu mà nói một Erika hiện tại và Erika sau khi tiếp nhận năng lượng vĩnh hằng. Cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩ. Cũng không có cái gì cùng lắm thì, thật đúng là có thể cố giữ lại một ít tặng cho Erika thử xem. Có khi nhờ đó mà cô nàng từ nay có thể trở thành bất tử ma nữ rồi ấy chứ. Cũng không tệ lắm ý tưởng không phải sao. Hiện tại chuẩn bị cho buổi tối nay chiến đấu quan trọng hơn. Vẫn là tìm một đối tượng có năng lực tấn công mạnh mẽ để chi phối đi. Số lượng sinh cơ vĩnh hằng có hạn. Không chơi được chiến thuật biển người vậy ta cố mà toàn lực đào tạo ra một tinh anh chiến sĩ vậy. Nghĩ Nguyễn Trọng Lăng hai mắt đột nhiên sáng hẳn lên. Cậu chàng bỗng sực nhớ tới một thứ chiến lợi phẩm khác mà sáng nay cậu đồng thời chiếm được từ dị thần thánh gióng. Một bộ thi thể ngựa giáp sắt, tuyệt, chính là nó rồi, nghĩ lại thì ngựa giáp sắt vốn dĩ là một vật chết. Sau này cho dù Nguyễn Trọng Lăng có rút đi năng lượng từ nó để tái sử dụng sang đối tượng khác cũng không có gì mà lo lắng cả. Dù sao thì mất đi năng lượng ngựa giáp sắt chẳng lẽ còn không phải là ngựa giáp sắt hay sao? Mà nói tới mới nhớ có vẻ như thánh gióng cũng từng cố sử dụng quyền năng này để cứu lại ngựa giáp sắt. Nói vậy trước kia ngựa giáp sắt cũng là nhờ thứ năng lượng sinh mệnh vĩnh cửu này mà sống. Lại liên hệ tới con ngựa nào đó có thể phun lửa lại có thể biến to hóa nhỏ. A ha ha! Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên phát hiện khoa học công nghệ thời kỳ hùng vương của chúng ta có vẻ như cũng không kém cỏi lắm không phải sao? Cực kỳ mạnh mẽ là đằng khác ấy chứ. Càng cẩn thận suy nghĩ lại càng hài lòng. Nguyễn Trọng Lăng lập tức không chần chờ thêm nữa. Vươn mình đứng dậy sử dụng ra một loại quyền năng khác của mình. xuất hiện đi, tuyệt mật bảo tàng. Một màn ánh sáng đỏ dập dờn giống như sóng nước hiện ra sau lưng cậu chàng. Bởi vì ngựa giáp sắt hiện tại chẳng khác gì vật thể đã chết, vì vậy Nguyễn Trọng Lăng không thể không sử dụng ý chí của mình điều khiển thân thể. Ngựa giáp sắt ném ra bên ngoài. Nói tới cái quyền năng vốn được cho là vô bổ không có gì dùng, tuyệt mật bảo tàng này ngày hôm nay lại bất ngờ nhiều lần lập công giúp đỡ cậu. Từ mang theo Quazilion bên người cho tới bảo tồn thi thể ngựa giáp sắt không đi theo thánh gióng đồng thời biến mất. Tương lai thậm chí tươi sáng có thể mang theo thật nhiều binh sĩ sinh vật sống. Vũ khí có linh tính ẩn giấu ở bên trong làm át chủ bài VV. Nguyễn Trọng Lăng đột nhiên nghĩ tới một câu nói vô cùng kinh điển. Trên đời không có vô dụng quyền năng, có chăng chỉ là vô dụng kẻ sử dụng vậy? Sau này cậu nhất định phải lấy đó làm lời răn mới được. Ẩn ý của nó chính là chúng ta nên cố gắng phấn đấu càng ngày đánh giết càng nhiều dị thần đấy mà. Quá phù hợp với tâm trạng của anh đây hiện nay vậy. Dầm, ồ cũng thật là lớn đây này. Ngay trong lúc cậu chàng đầu óc hơi mông lung suy nghĩ. Cả cơ thể ngựa giáp sắt dầm một tiếng rơi xuống mặt đất đánh thức cậu chàng tập trung lại. Một cái liếc mắt qua. Ngựa giáp sắt thân thể cao lớn hơn 3 mét liền như vậy xuất hiện rõ trong phòng. Dù cho căn phòng Nguyễn Trọng Lăng đang ở không gian vốn rất rộng rãi, khả năng thân thể ngựa giáp sắt một ném ra liền không khỏi làm đập phá không ít. Thứ đồ xung quanh, cũng còn tốt ngựa giáp sắt thời điểm chúng tên của nó thân hình đã trải qua một lần thu nhỏ, nếu không kích cỡ trước đó của nó mà ném vào căn. Phòng này không nói tới cũng hiểu. Nguyễn Trọng Lăng chỉ mất có không? Một ép để luyến tiếc đám đồ đạc vừa bị đập phá xung quanh, sau đó khoảnh khắc liền không thèm quan tâm thêm nữa. Ai bảo gian phòng này là do Erika thuê đây? Phá hỏng cái gì đó ngày sau chính cô nàng kia đi tính tiền đền bù là được rồi. Cậu mới sẽ không để ý chút việc nhỏ này đấy. Hiện tại trải qua một lần hiếm hoi trở thành thanh niên phá của. Cậu chàng tâm trạng liền tốt đẹp đến lạ kỳ, bắt đầu tới lui sờ mó lấy thi thể của ngựa giáp sắt không biết trời đâu đất đâu. Nói tới một khi chăm chỉ làm việc thì thường nhất định sẽ có thành quả để mà thu hoạch. Kết quả là sau một hồi mò mẫm nghiên cứu, Nguyễn Trọng Lăng không thể không gật gù tuyên bố con ngựa giáp sắt này. Ngoại trừ là ngựa giáp sắt cũng chính là ngựa giáp sắt vậy. Hoàn toàn là không có tìm hiểu được tí mô tê gì khoa học công nghệ cao của thời đại Hùng Vương khi xưa cả. Quả nhiên là toi công, cậu từ nãy tới giờ bận rộn mệt như chó con đi lần mò. Kết luận thu được này càng là làm cho nhân vật chính của chúng ta ủ rũ hồi lâu. Hắn móa, còn tưởng có thể ăn cắp kỹ thuật sau này làm ra hẳn một đội quân ngựa giáp sắt đây này. Đúng thật là, không cam lòng nha, giấc mơ phá toái. Nguyễn Trọng Lăng không khỏi vẻ mặt hậm hực bắt đầu sử dụng quyền năng mới của mình. Cũng coi như là chính thức bắt đầu làm việc đoàng hoàng theo ban đầu kế hoạch. Nâng cao thực lực của chính mình, cậu ta hai tay chắp lấy ngực, vẻ mặt thành kính trang nghiêm, hai mắt hơi hơi nhắm lại, hơi thở đều đều, âm thanh như có như không phiêu miểu vô định, thật giống như là đang câu thông nối liền tới một thứ nào đó ý chí ở xung quanh. Tiếng nói chậm chậm vang lên như lời tuyên bố nghi thức chính thức bắt đầu. Hỡi cổ xưa mà mênh mông ý chí, vĩnh hằng và thần thánh trang nghiêm, sinh mệnh, thời gian và không gian cùng chung hội tụ, ta ban phát cho người hỡi kẻ bầy tôi trung thành và tận tụy. Sinh mệnh khởi nguồn, tuần hoàn vô hạn, vĩnh sinh bất tử, ta kêu gọi quyền năng, vô tận sinh cơ, sống lại đi hỡi chiến binh hùng mạnh nhất. Một thứ ánh sáng màu xanh ngọc bích tỏa ra từ cơ thể của Nguyễn Trọng Lăng. Chúng đi theo những đường nét kỳ quái uốn lượn, nhiễu loạn lấy trật tự của không gian xuất hiện khắp căn phòng. Cuối cùng tất cả đều trở về chiếu sáng lên thi thể của ngựa giáp sắt. Một thứ cảm giác sinh mệnh như chớm nở, như nảy mầm đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của Nguyễn Trọng Lăng. Cậu chàng đột nhiên hiểu được đây chính là mầm mống sinh mạng mà cậu đang truyền cho ngựa giáp sắt vậy. Nắm giữ mầm mống này, Nguyễn Trọng Lăng bất cứ lúc nào cũng có thể điều khiển ngựa giáp sắt nghe theo mệnh lệnh của bản thân. trở thành trợ thủ trung thành Cảnh Cảnh không bao giờ phản bội. Nắm giữ mầm mống này, cậu có thể bất kỳ lúc nào thu hồi toàn bộ sinh cơ năng lượng mà mình đã đưa ra. Thế nhưng một khi làm như vậy, ngựa giáp sắt tuy rằng sẽ không bị phá hủy thân thể thế nhưng ý thức của nó sẽ một lần nữa hoàn toàn mất đi không bao giờ trở lại. Nguyễn Trọng Lăng bấy giờ mới hiểu được tại vì sao Thánh Gióng khi trước sử dụng quyền năng vô tận sinh cơ muốn cứu lại ngựa giáp sắt mà không được. Cái này thật ra bởi vì đối phương muốn cứu lại tinh thần ý chí cùng ký ức của ngựa giáp sắt đã bị mũi tên của nỏ thần tiêu diệt mất rồi. Một lần nữa sử dụng vô tận sinh cơ lên ngựa giáp sắt cũng chỉ là cho gọi ra một con ngựa giáp sắt biết đi biết chạy nhảy mà thôi. Thật giống như một bên là trí tuệ nhân tạo cùng chung sống không biết bao nhiêu năm đã có được cảm tình cùng so với một thứ chỉ có thể xác bên ngoài. Robot vậy, không chỉ sức mạnh kém xa mà còn là tình cảm đã một đi không trở về. Có điều, hiện tại ngựa giáp sắt dù chỉ là cỗ máy robot biết chạy, biết đánh nhau đối với Nguyễn Trọng Lăng cũng đã là quá đủ rồi. Biết đâu sau này cậu cũng có thể giống như Thánh Gióng đào tạo ngựa giáp sắt trở nên thông minh và trung thành như cậu từng gặp đấy. Mọi chuyện đều có thể xảy ra mà không phải sao? Khóe miệng hơi nhếch lên cười cười. Hai mắt mở ra, đứng trước mặt Nguyễn Trọng Lăng lúc này đã là một con ngựa giáp sắt thực thụ. Mũi thở phì phò ra từng đoạn xương khói trắng. Một đôi mắt đỏ hồng hồng đang nhìn về phía cậu. Mọi sự hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ đợi đến tối nay à, kết thúc chương 62, cách chương.